ít nhất hãy để anh ở lại. Chương 13, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Na, phim chính thức bắt đầu chiếu. Mà hình hiện ra một bàn tay tái nhợt, khô ráo. Bùi Kiểu là một diễn viên rất chuyên nghiệp. Có không ít người cảm thấy cô vượt trội về ngoại hình hơn. Nhưng ai quen biết cô sẽ phát hiện cô rất tôn trọng và yêu thích diễn xuất. Cũng giống như đôi tay này, nữ chính trong phim có gia cảnh nghèo khó, cho nên dù diện mạo xinh đẹp, trời sinh môi đỏ mọng cũng không có được một đôi tay nuột nà và mềm mịn. Để đạt được trạng thái và sát với nguyên tác, Bùi Kiểu đã không dùng kem dưỡng tay gần 3 tháng. Và cứ thế đôi tay nứt nẻ thô ráp được tạo ra giữa thời tiết của thành phố Bắc. Nữ chính đẩy cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ đi vào. Một tay cô cầm túi ni lông, một tay cầm chìa khóa, mặt không cảm xúc bước đi. Màn hình phóng to, hình ảnh chuyển sang màu đen. Tên đạo diễn và tên công ty sản xuất hiện ra, chờ màn hình sáng lại lần nữa. Thứ xuất hiện đầu tiên là biển số nhà dơ bẩn. Nữ chính đã đi tới lầu 4. Một đám người ở hành lang như những con giòi màu trắng. Màn hình không quay rõ mặt, chỉ quay chân bọn họ. Một cái bàn chân có thể nói là khó coi và xấu xí xuất hiện ở trên màn hình. Đôi giày da lầy lội, đôi giày cao gót rẻ tiền màu đỏ, đôi giày vải lộ chỉ ra ngoài, vớ giày xăng đan, dép lào cũ màu vàng, tất cả đều dính đầy bụi màu xám. Nghèo đói giống như một căn bệnh viêm da mãn tính. Nó sinh trưởng và phát triển trên chân bọn họ. Cởi không được, lau không hết, vì thế chỉ có thể sống cùng nhau. Thật không biết xấu hổ. Một giọng nói sắc nhọn vang lên, mang theo chất giọng đậm chất địa phương. Dám đem gian phu về nhà làm tình, thật là không biết xấu hổ. Tôi đã nói rồi mà, cô ta là một dâm phụ. Nhìn vẻ kiêu ngạo của cô ta đi, bộ dáng kiểu một ngày không có đàn ông là sống không nổi mà. Loại phụ nữ này đáng bị đánh chết. Cuối hành lang là bức tường rỗng, lớp sơn màu trắng sớm đã bóc ra để lộ ra bức tường loang lổ dính đầy mạng nhện màu đen. Rainbow đang yêu, ánh sáng của hoàng hôn chiếu xuống bức tường gạch, chiếu thẳng vào mặt một người phụ nữ. Mặt mũi cô ta bị bầm dập, nhưng trên gương mặt vẫn không có bất kỳ cảm xúc gì, cuộn tròn thành một cục, ôm chặt lấy nửa người trên của mình. Dù đã cố gắng để che giấu đi cơ thể của mình, nhưng cô ta vẫn là để lộ ra đường xẻ của ngấn mỡ. Nữ chính nhìn thoáng qua người phụ nữ đó rồi tiếp tục đi lên lầu. Cả hai đều chưa gặp qua nhau. Hai người đều là khách qua đường. Lầu 5 có một gia đình đang xào rau. Quạt thông gió vang lên ầm ầm, trực tiếp thổi khói bay thẳng ta hành lang. Dầu mỡ bám đầy hành lang. Mấy tấm quảng cáo nhỏ trên tường đều bị bám đến biến thành màu đen. Mục nát, lung lay sắp rơi. Nữ chính sống ở lầu 6. Cô ấy về đến nhà liền đóng cửa lại, đem đồ ăn đặt để ở trên mặt đất, móc dụng cụ tự an ủi ra từ túi áo. Cùng lúc đó nhạc nền vang lên. Nói chung phim văn nghệ chủ yếu là độc tấu dương cầm. Nhạc nền phim Bức Thư Tình chọn đàn sen lô làm phần đệm ở dưới, kết hợp với bộ gõ nhạc, lập tức đem bầu không khí sắc tình dơ bẩn ủ rột lên đến cực điểm. Khi nữ chính mím chặt môi, cả người trần trụi mà dán ở trên cửa sổ tự an ủi. Không có ai phát ra tiếng cười nhạo trêu đùa, bởi vì nó không giống như tự an ủi. Nó giống như đôi tay đang bị hãm sâu trong vũng bùn đang muốn vùng vẫy vươn ra thế giới bên ngoài. Phim văn nghệ không hay bằng phim hành động Hollywood. Một bộ phim dài nhất là 120 phút, còn phim Bức Thư Tình chỉ có 82 phút. Trong chốc lát đã tiến vào cảnh thứ 3, nam chính mặc tây trang mang giày da, nán lại với nữ chính trong căn phòng nhỏ hẹp dơ bẩn. Thời điểm quay cũng không thấy cảnh này sốc gì cả. Sau khi được chiếu lên kết hợp chỉnh sửa, âm nhạc, tạp âm, ánh đèn, phân loại màu sắc, mới phát hiện thì ra dục vọng lại giàn giụa như thế. ánh sáng màu tím, những bức tường gạch bong chóc, cửa sổ màu xanh lá đậm, chiếc sofa lộ ra miếng bọt biển màu vàng, hành lá trên bàn cơm còn chưa kịp lau. Nam chính một tay cởi bỏ thắt lưng, một tay đem nữ chính đè lên tường, vén váy cô ấy lên, đi vào bằng phía sau giống như con chó đực đang xâm chiếm con chó cái. Trận làm tình càng thêm kịch liệt, nữ chính nằm trên sofa như sắp chết, váy bị vén cao đến cổ, mồ hôi trên bộ ngực gợn sóng phập phồng, rung động, cô ấy vươn tay muốn bắt lấy cái gì đó nhưng chỉ bắt được thành bàn. Nam chính giữ tay kia của cô ấy, giống cưỡi ngựa đem cô ấy đi tới bên cửa sổ. Trong ánh sáng của hoàng hôn, cô ấy hét lên một tiếng, nặng nề đập vào cửa sổ, để lại mồ hôi đầm đìa trong lòng bàn tay. Kết cục của phim là nam chính và nữ chính ở bên nhau. Không có bệnh nan y, cũng không có tai nạn xe cộ. Gần như là thuận lý thành chương mà kết hôn. Đây là bộ phim có cái kết có hậu nhất trong ngày lễ tình nhân. Đi ra từ rạp chiếu phim, Bùi Kiểu tìm kiếm rating của phim Bức Thư Tình, vốn nghĩ rằng sẽ có không ít người cảm thấy kết cục không đủ sức hút. Nào ngờ ai cũng khen ngợi cái kết có hậu này, Rainbow đang yêu. Diễn xuất của Bùi Kiểu vượt ngoài dự kiến của tôi. Tôi luôn nghĩ cô ấy là con hát, không nghĩ tới người ta là một diễn viên thực thụ. Diễn cảnh căng thẳng chống chọi với cái chết rất tốt. Cho bộ phim 4 sao rưỡi nữa, còn lại là vì có kết cục he. Phim không hề khêu gợi tí nào. Thật sự rất tuyệt vời. Không có sâm panh, không có rượu vang đỏ, không có ánh nến trong bữa tối, không có máy bay tư nhân, không có thư ký và giám đốc, không có 50 sắc thái. Nếu nó là một bộ phim nhân văn thì cũng là một bộ phim cảm động lãng mạn. Lễ tình nhân xem phim này xong thật muốn làm tình hu hu hu. Tuy nhiên cũng có những đánh giá không tốt. Cốt truyện rất yếu, thiết lập nhân vật vô nghĩa. Nếu ban đầu đã cho xuất người phụ nữ kia thì nên cho cô ta một kết cục ở cảnh thứ ba là tốt rồi. Tóm lại cho 2 sao rưỡi, còn lại thì cho Bùi Kiều. Hiếm thấy có một nữ diễn viên dẻo dai như vậy. Nửa sao, trước khi đạo diễn muốn đào sâu hơn về dục vọng của phụ nữ thì phải xóa những cảnh quay của nam chính đi. Đoạn kết cục sao chỉ có một mình nữ chính lộ ngực vậy? Bùi Kiều nhịn không được mỉm cười. Cô cảm thấy đoạn kết cục đó đạo diễn có thể là đang muốn cho mọi người thấy dục vọng mà nam chính đang kiềm nén đối lập với bộ quần áo chỉnh tề mà anh ta mang trên người. Tất nhiên có nhiều cách để biểu đạt ra điều đó. Chẳng qua là vì đạo diễn chỉ muốn chọn cách phổ biến và nhanh nhất mà thôi. Bùi Kiều cũng không để ý đến mấy lời chê bai đó. Ngược lại cô rất vui. Cuối cùng cũng có người thảo luận về bộ phim của cô một cách nghiêm túc. Trước kia tuy cũng có nhưng mà rất ít. Hầu như là không đáng kể. Bùi Kiều kéo ống tay áo của Chu Chi Tu, nói, anh có cảm thấy, hửm, Chu Chi Tu cúi đầu, em có tương lai tươi sáng không? Cô nói, trước kia em luôn cảm thấy có thể cả đời này em sẽ mãi là một nữ diễn viên không được mọi người coi trọng. Nhưng sau khi quen anh em đã may mắn hơn, bộ phim của em được mọi người khen ngợi, còn thành công thử vai cho bộ phim ở nước ngoài. Em đột nhiên nghĩ tới một câu. Câu gì? Trương Hoa thi đậu Đại học Bắc Kinh, Lý Bình đậu vào trường trung đẳng kỹ thuật. Tôi làm nhân viên bán hàng ở công ty Bách Hóa. Tất cả chúng ta đều có một tương lai tươi sáng. Bùi Kiểu cười nói, anh là thiên tài, còn em là một diễn viên sắc tình. Chúng ta đều có tương lai tươi sáng. Chu Chi Tu mỉm cười. Thì ra ở trong mắt Kiều Kiều anh chưa đủ tư cách làm một nam diễn viên sắc tình. Em không có ý đó. Anh hiểu. Chu Chi Tu nắm chặt tay cô, khẽ hôn một cái vào mờ u bàn tay cô. Anh hiểu ý của em. Em có thể nghĩ như vậy, anh rất vui. Anh không phủ nhận mình là thiên tài. Dù sao chuyện của anh cũng đã lan truyền khắp trên mạng. Thỉnh thoảng anh sẽ bị các phương tiện truyền thông để ý. anh cũng không thao thao bất tuyệt trình bày và phân tích công việc cao sang thấp hèn. Như vậy thì quá xa cách, quá khách sáo, anh chỉ muốn nói anh rất vui vì cô đã thông suốt. Không còn tự xem nhẹ bản thân nữa. Chu Chi Tu như vậy sao cô lại không thích? Sao cô lại không yêu? Anh quá hiểu cô. Lúc đầu, cô cảm thấy anh vì cô mà nguyện làm một công cụ tình dục. Sau đó cô cảm thấy anh cũng vì cô mà đồng ý làm bạn tình của cô. Nhưng rõ ràng anh không phải công cụ tình dục của cô. Cũng không phải là bạn tình, mà anh chính là người sinh ra đã dành cho cô. Ai nói, tình dục, không thể biến thành, tình yêu, chứ? Bùi Kiểu nhẹ giọng nói. Chu Chi Tu, hiện tại em có thể cho anh đáp án rồi. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn cô rất chăm chú. Đôi mắt sau tròng kính thật là đẹp. Thanh tuấn, và ôn hòa, Rainbow đang yêu. Trinh Jun một tính từ có nhiều nghĩa. Có thể được hiểu là, trung thực và cao quý. Thanh tuấn có vẻ ngoài cao lớn, đơn giản và nghiêm khắc, hoặc chính trực và ngay thẳng. Trong đôi mắt ấy, cô có thể thấy được dục vọng điên cuồng và tình yêu sâu đậm như mặt nước lặng. Em yêu anh, cô nói, tuy em chưa thể cho anh một đáp án dứt khoát, liệu cơ thể này của em có mãi trung thành với anh hay không? Nhưng em muốn nói cho anh biết, em thật sự rất yêu anh. Lời này nghe giống mấy cô nàng cha nữ hay nói nên Bùi Kiểu có chút ngượng ngùng. Nói chung anh hiểu ý của em là được rồi. Tuy em không có cách nào để bảo đảm với anh rằng em sẽ luôn kiềm chế sinh lý tâm lý về tình dục. Nhưng em nguyện ý vì anh mà sẵn sàng yêu và sống một cuộc sống bình thường. Chu Chi Tu thấp giọng nói. Anh hiểu, không cần cô phải nói nhiều. Anh thật sự hiểu hết rồi. Tại thời khắc nhìn thấy cô, anh biết mình sẽ nghĩ ra cách để làm quen cô, hiểu cô, và có được cô, anh muốn giữ cô lại bằng bất cứ giá nào. Hiện tại, anh đã được như ý nguyện, anh phải chạm được đến em như thế nào đây? Anh cất đi những món đồ chơi lừng lẫy mà em đã để lại cho anh. Anh muốn dáng vẻ được che giấu của em, nụ cười thật của em, nụ cười cô độc và mỉa mai mà tấm gương của em biết. Hai bài thơ tiếng Anh, Argentina, Jorge Luis Borges, Hoàn, ngày edit Hoàn, 23 tháng 3 năm 2022. Ngày đăng Hoàn, 24 tháng 3 năm 2022. Cách chương.